Nhìn lên thủy mật đào vị, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điệu cô đơn như vậy, cô chưa từng nghe qua, dường như cô ở trong lòng hắn không có chút nào trọng lượng nào. Thời Lục hốc mắt nóng lên, cố nén lại mới không lộ ra chút chật vật, nắm tay hắn lại không tự chủ được mà buông ra hứa tốc giã đối diện cô, tầm mắt lạnh lẽo xẹt qua mắt cô, rồi đến mũi, môi, cuối cùng dừng ở bức tường phía sau cô. Xa cách 4 năm, Thời Lục rốt cuộc lại có cơ hội gặp lại, nghiêm túc mà nhìn kỹ hứa tốc giã. Trên người hắn một thân mặc áo sơ mi màu đen, không thắt cà vạt, hầu kết sắc bén, cổ áo lộ ra nửa phần xương quai xanh, toàn thân trừ bỏ một khối đồng hồ bên ngoài đều không có cái gì gọi là vật trang trí, so với trước kia có thể xem là mảnh khảnh chút cũng càng thêm thành thục. Mắt hắn hai mí tròng mắt đen nhánh, môi có chút nhạt, diện mạo nhã nhặn, anh tuấn sạch sẽ, cho người ta một loại cảm giác ôn hòa nhưng lại thanh lãnh. Nhưng là Thời Lục biết, hắn cũng không giống như bên ngoài nhìn qua là ôn hòa như vậy. Hắn và cô thật ra là một loại người, đều máu lạnh như nhau. Lúc còn học đại học trên người hứa tốc giã luôn có mùi hương tạp vị, nhàn nhạt lại mát lạnh. Thời Lục thích nhất là nằm trong lồng ngực hắn, ngửi mùi trên người hắn, sau đó nhìn gương mặt phiếm hồng của hắn. Nhưng hiện tại trên người hắn là mùi hương mà cô rất xa lạ. Bọn họ trầm mặc rằng co trong khoảng thời gian này, cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Người đi ngang qua đây, đều sẽ tò mò ngước tầm mắt mình mà đánh giá. Hai cái diện mạo xuất sắc như vậy, thật sự là hiếm thấy. Thời Lục cảm thấy chịu không nổi áp lực như vậy, nhanh chóng chớp chớp mắt vài cái, lại lần nữa mở miệng. Về sau tôi sẽ ở lại Kỳ Thành, cô nói rất nhanh, chỉ sợ giây tiếp theo mình sẽ mất đi dũng khí. Ánh mắt hứa tốc giã một lần nữa dừng ở trên người cô, vẫn như cũ, không có chút gợn sóng. Thời Lục hít sâu vài cái, do dự nửa ngày, rốt cuộc quyết định tạm thời buông xuống cao ngạo và tự tôn, hơi cúi đầu chủ động cầu hòa. Có rảnh không, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, nhiều năm như vậy không gặp tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh. Cô biết hứa tốc giã trong xương cốt là rất thanh cao. Nhưng cô ở trước mặt hắn giống như không có tôn nghiêm. Cô cảm thấy mọi chuyện quá gian nan, đợi nửa ngày Thời Lục cũng không nhận được câu trả lời của hứa tốc giã. Cô cho rằng, hắn sẽ không đáp lại, hứa tốc giã bỗng nhiên mở miệng giọng nói gian nan, khàn khàn. Thời Lục tôi sẽ không bị em lừa lần nữa. Lần này tôi không lừa anh, thật sự tôi muốn nói với anh vài lời. Thời Lục vội vàng nói, đối diện ánh mắt châm chọc của hắn, những lời cô muốn nói trong phút chốc như nghẹt trong cổ họng. Mặc kệ Thời Lục nói có bao nhiêu thành khẩn, ở trong mắt hứa tốc giã, đều chỉ là lừa hắn. Chỉ cần hắn có hơi chút mềm lòng, nghênh đón hắn liền sẽ là vạn kiếp bất phục. Nếu đánh mất đi một điều gì đó vô cùng quý giá thì sẽ không bao giờ lấy lại được, thông thường được sử dụng để nói đến những thứ chân quý chỉ có duy nhất, chỉ có thể sở hữu một lần trong đời, ví như tính mạng con người, nếu mất đi một cách vô lý, phí phạm chẳng hạn như tự sát, tự tử. Thì ngàn kiếp cũng không thể khôi phục lại, không có được cơ hội lần thứ hai. Qua đi nhiều năm như vậy, hắn bị lừa đến còn chưa đủ sao? Ánh sáng trong mắt hứa tốc giã dần tối đi, bởi vì cô chủ động, mà hy vọng mong manh này cũng dần dần tắt. Hắn lạnh nhạt mà nói một câu, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Lục đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng hắn dần dần biến mất. Cô dùng sức ngẩng đầu lên, làm cho nước mắt không chảy ra. Những lời hắn nói vừa nãy như ma chú đâm mạnh thật sâu vào trong lòng Thời Lục. Cách chương.